Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, đạo tộc. Đạo võ thái thượng trưởng lão, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Long ra tiệc bữa trưa này. Có thể nói là tương đương náo nhiệt, nhất là Long gia lão tổ Long Trấn đang uống rượu ở trên tuyệt đối là số một số hai tửu lượng cao. Dịch Tiểu Phi cùng không ít người uống qua rượu, nhưng cũng vô cùng thiếu đụng phải giống như Long Trấn người như vậy. Bất quá dẫu sao Long Trấn là lão tướng quân, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là phụng bồi tới cùng, sẽ không quét Long Trấn nhã hứng. Bằng vào Dịch Tiểu Phi uống rượu sức chịu đựng, cuối cùng vẫn là Long Trấn thua trận. Đối với Dịch Tiểu Phi tửu lượng, giơ ngón tay cái lên, mặc dù không địch Dịch Tiểu Phi tửu lượng, nhưng đã rất lâu không có giống ngày hôm nay uống như vậy thống khoái. Uống rượu muốn uống thống khoái, đây là Long Trấn lão tướng quân thường xuyên treo ở mép nói. Giữa trưa yến kết thúc sau đó, Long Trấn có một ít men say, người của Long gia mang Long Trấn đi nghỉ ngơi, mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là sắc mặt có chút đỏ thắm. Những thứ khác ngược lại là không có bất kỳ bất đồng. Dịch tướng quân, Long Trấn lão tướng quân chính là như vậy, không quá ta tới Long gia mau hơn một năm, không nhìn thấy Long Trấn lão tướng quân giống như hôm nay như vậy vui vẻ. Lão tướng quân ban đầu biết chuyện ngươi, đau lòng liền rất lâu. Ai, mặc dù không từng gặp mặt qua, nhưng Long Trấn lão tướng quân biết trong TQ có Dịch Tiểu Phi cái này một người vô cùng cường đại Long tướng. Trong lòng có nơi ràng buộc, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi gặp gỡ, để cho Long Trấn lão tướng quân thống hận nhan tộc, nhưng hắn lại không thể ra sức. Lần này Dịch Tiểu Phi trở về ra tay, bị thương nặng nước Nhật võ đạo giới cùng Càng Nam võ đạo giới sự việc. Thời gian đầu tiên đạt được sau đó, không chỉ là ứng khải bọn họ, trong Long gia vui vẻ nhất không ai bằng Long Trấn lão tướng quân. Ta cảm giác được, lão tướng quân đối với ta quan trọng lòng. Ngươi ở Nam Dương Long gia đợi lâu như vậy, đang làm gì? Bảo vệ Long gia, đối với người ngoài, loại này nhiệm vụ trọng yếu. Dĩ nhiên không thể nói một chữ, nhưng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, ứng khải sẽ đem biết tất cả sự việc nói ra. Bảo vệ Long gia, Nam Dương Long gia tên, bây giờ lại là có đạo tộc người ở đây, người nào sẽ đối Long gia bất lợi? Dịch Tiểu Phi nghi ngờ nói, hôm nay huyết kỵ vệ cùng huyết kỵ tướng trong, có đạo tộc người, những tên kia thực lực không kém. Huống chi có cường đại đạo tộc chỗ dựa, xâm phạm người, đó là muốn có bao nhiêu sức, tối thiểu sẽ không sợ hãi nói tộc. Dịch tướng quân ngươi có chỗ không biết, năm xưa Long Trấn lão tướng quân, còn có hắn tộc nhân trong, ở đảo quốc thời điểm, ứng khải cạn kẽ hướng Dịch Tiểu Phi tự nói ra, mà Dịch Tiểu Phi ở nơi này thời gian cũng không có chen miệng, mà là lẳng lặng nghe. Trong này là Long gia vì thi hành nhiệm vụ, đắc tội đảo quốc một ít gia tộc, mà hôm nay ở đảo quốc thượng cổ tộc thị hiện thân sau đó. Năm đó những cái kia đảo quốc gia tộc, lại có thể cùng trong nước Nhật Nojima thị người có chút liên quan. Trong đó lại là có nhân vật trọng yếu, bị Long Trấn giết chết. Đây có thể nói là đại thù. Nojima thị người, Dịch Tiểu Phi mặt lộ vẻ trịnh trọng. Đối với Nojima thị, Dịch Tiểu Phi dẫu sao đã giao thủ qua, cũng biết một ít tin tức, nước Nhật thượng cổ tộc thị Nojima thị trong, cực lớn có thể tồn tại tôn giả cảnh tồn tại, trước đó vài ngày phục kích mình cùng Dịch Thiên Lang người trong. Ở nước Nhật võ đạo giới trong, thì có không thiếu Nojima thị tồn tại, Dịch tướng quân. Không biết bọn họ có thể hay không đối với Long Trấn lão tướng quân bất lợi. Chúng ta ở bên này cũng là vì phòng bị. Long Trấn lão tướng quân tình huống thân thể, chắc hẳn Dịch tướng quân ngươi đều biết. Chỉ sợ cũng liền 10 năm thời gian chừng có thể sống sót hậu thế ở trên. ít nhất để cho lão tướng quân an hưởng tuổi già, để cho Long gia có thể bình an. Ứng Khải trịnh trọng mở miệng nói, cho nên ở trong khoảng thời gian này, bọn họ tận lực ở trong Long gia, dù là có những nhiệm vụ khác phải làm, ở trong Long tướng huyết kỵ vệ, Long tướng cũng sẽ không thiếu, sẽ từ những địa phương khác điều khiển tới, nhất là đạo trong nhà, còn biết phái người tới, những tên kia ở trong Ti Kiêu cũng không an phận. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, nghe nói những chuyện này, đã động tuyệt đối ý định giết người. Dịch Tiểu Phi nếu là động tuyệt đối ý định giết người, như vậy ra tay đối với những cái kia xâm phạm người, đó chính là không chừa một mống. Bất quá, ở trước đó vài ngày nhận được tin tức, trong đạo tộc có một vị thái thượng trưởng lão, đem sẽ tới, nghe đạo tộc con em theo như lời. Vậy một người kêu đạo võ, có 7 chuyển động hư cảnh thực lực, có hắn đến mới có thể hoàn toàn bảo vệ Long gia. Như vậy chúng ta cũng có thể ung dung một chút, không ra ngoài dự liệu, cũng ở nơi này mấy ngày đến. Ứng Khải lần nữa mở miệng nói, kể đạo tộc đem phái người tới sự việc. Đạo tộc như vậy cử động, phái người tới, cũng coi là hết một phần rất lớn tâm ý. 7 chuyển động hư cảnh, quả thật có thể ứng phó. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đối với đạo tộc cái nhìn khá hơn một chút. Vậy lần này Dịch tướng quân ngươi, ở bên này dự định đợi bao lâu? Lúc này Ứng Khải cùng Dịch Tiểu Phi vừa đi vừa trò chuyện. Xé ra đề tài, đợi thêm một ít ngày, hiếm thấy tới một lần Nam Dương, lão tướng quân lại nhiệt tình như vậy. Ta dự định bồi bồi lão tướng quân, thuận tiện giúp bận bịu điều chỉnh một chút lão tướng quân thân thể, điều dưỡng lão tướng quân thân thể. Nghe được câu này, Ứng Khải dĩ nhiên rất vui vẻ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi y thuật, hắn là biết, còn có rất nhiều thủ đoạn thần bí, có thể làm cho Long Trần lão tướng quân sống lâu mấy năm. Có lẽ cũng có thể làm được. Tốt lắm, Ứng Khải đại ca ngươi có thể không nên kích động, đây đều là ta phải làm. Ngươi nếu là loại này cảm giác muốn rơi lệ, thì không phải là ta biết Ứng Khải đại ca. Dịch Tiểu Phi nhìn Ứng Khải vẻ mặt, vỗ một cái Ứng Khải bả vai, tuét miệng lộ ra nụ cười sáng lạng. Ở Ứng Khải trong mắt, Dịch Tiểu Phi nụ cười không thay đổi. Những năm này, bao nhiêu người, nhiều ít vật, vậy là vật là người phi, nhưng hắn biết Dịch Tiểu Phi còn chưa từng đổi, vẫn là cái thằng nhóc đó. Ở trong Long gia, một đợi chính là 3 ngày. 3 ngày thời gian Dịch Tiểu Phi dành cho Long Trần lão tướng quân thật tốt kiểm tra một chút thân thể, chuẩn bị một ít thuốc, hơn nữa cân nhắc đến Long Trần lão tướng quân thích rượu. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ phương pháp, đem thuốc dung nhập vào trong rượu, như vậy đang uống rượu trong, điều chỉnh thân thể, cũng sẽ không làm trở ngại đến Long Trần lão tướng quân uống rượu vui thú. Cho nên cái này 3 ngày thời gian, uống chút rượu, hai người còn xuống không ít cờ, hai người có thua có thắng, bất quá tổng thể vẫn là Dịch Tiểu Phi thắng cục nhiều một chút. Mà ở ngày thứ 4, Ứng Khải truyền đến một cái tin. Tin tức này là thành phố Nam Dương trong xuất hiện không thiếu nước Nhật người võ đạo giới. Những thứ này nước Nhật người võ đạo giới trong tồn tại số lớn Nojima thị người. Thậm chí đã có nước Nhật võ đạo giới tai mắt, bắt đầu quan sát Long gia nhất cử nhất động. Động cơ không tốt, nhất là lần này Dịch Tiểu Phi ở trong Long gia. Nước Nhật võ đạo giới cùng Càng Nam người võ đạo giới là dự định một mũi tên hạ hai chim. Cái này âm thầm thế cục đối với Long gia nhưng mà rất bất lợi. Bất quá ở ngày thứ 5 lúc này, đạo tộc tên kia thái thượng trưởng lão mang đạo tộc một nhóm người đi tới trong Long gia. Đạo tộc thái thượng trưởng lão đạo võ 7 chuyển động hư cảnh tồn tại, ở trong đạo tộc có nhất định uy danh, nóng nảy bốc lửa vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http